Tam thập nhi thụ, 30 tuổi làm thụ. Chương 67, góc truyện audio.com. Đã có chó điên cố tình cắn thì hướng đi của sự việc khó có thể khống chế. Loại chuyện bị truyền thông hắt nước bẩn cũng không phải lần đầu phát sinh, xí nghiệp nào cũng từng gặp qua. Bởi vì truyền thông luôn chiếm ưu thế, khi gặp những chuyện này đều là xí nghiệp chịu thiệt hại, tất cả mọi người đều tin vào ông vua không ngai, mà quên mất tố chất của người làm báo mới quyết định đẳng cấp của một nhà truyền thông. Huống chi truyền thông có thể dùng tờ báo của mình để lên tiếng, xí nghiệp lại chỉ có thể thông qua truyền thông để lên tiếng. Nhà báo thường được gọi là ông vua không ngai, hàm nghĩa nhà báo tuy không có chức quyền, nhưng trong hoạt động tin tức lại có quyền lực lớn. Sáng sớm Ninh Trạch Huy đã đi gom tất cả các tờ báo có thể thấy được ở thành phố này, ngoại trừ báo đô thị có mấy tờ báo địa phương cũng đăng tin về việc này, chỉ là mấy tờ báo nhỏ dùng thái độ khách quan miêu tả việc này, hiển nhiên là có thêm vào ý kiến riêng của tờ báo. Tần Liệt Dương lật báo, cân nhắc trong lòng, hỏi Ninh Trạch Huy, tự kiểm tra thế nào rồi? Có kết quả chưa? Bọn họ hôm qua thông qua kiểu dáng của túi sách và quần áo tìm được nhà xưởng sản xuất, bởi nguyên liệu đều đồng nhất đặt mua cho nên trực tiếp lấy sản phẩm tồn kho tìm đến công ty thứ ba làm kiểm tra, đặt làm gấp. Sắc mặt Ninh Trạch Huy không dễ nhìn, mặc dù hôm nay mới ngày đưa tin thứ hai, nhưng giác quan thứ sáu của gã cảm giác được chỉ sợ từ khi Tần Liệt Dương tiếp nhận Tần Thị hơn một năm nay, đây là lần nguy hiểm nhất. Queen là chiêu bài của Tần Thị, nếu vì lần này mà thất bại thì Tần Liệt Dương là tội nhân thiên cổ, đừng nói hắn có bao nhiêu tài giỏi, có giỏi hơn nữa thì cổ đông vẫn hận hắn tới chết, đến lúc đó chỉ còn cách duy nhất là từ chức. Gã trả lời, còn chưa có, nhanh nhất cũng chiều ngày mai, có điều những chuyện khác có chút manh mối. Nhà báo kia là người trong nghề lâu năm, chuyên đề tài kinh tế tài chính, chuyện này không phải đầu mối đường dây nóng, các nhà báo tòa soạn khác cũng không nhận được đầu mối hay tin tức có gì liên quan đến chuyện này, người yêu sách chỉ liên hệ duy nhất nhà báo này, không ai biết từ đâu tới, tôi nghĩ mặt này có vấn đề, có thể tiếp tục điều tra theo hướng này. Ngoài ra túi sách và quần áo người đó đem đi kiểm tra là bộ sưu tập mùa thu mới ra năm nay, tháng này vừa lên hàng, quần áo bán rất nhiều không dễ tra ra, nhưng túi sách này. Ninh Trạch Huy chỉ mặt trên tờ báo vì biên tập muốn người xem dễ nhìn, đặc biệt in hình màu rõ nét một túi set của Queen. Kiểu này cũng mới ra năm nay, bán khá chạy, mấy màu hot đã bán hết hàng. Nhưng màu của cái được đem đi làm kiểm tra thì, Tần Liệt Dương nhìn một chút là màu tím sậm, bởi vì màu này không được hoan nghênh nên bán rất chậm. Tần Liệt Dương còn nhớ rõ chuyện này, mẫu túi này được đẩy lên tới 12 màu, vừa thêm màu liền bán chạy, nhưng trong đó màu tím khó bán nhất, kiểu dáng túi này trẻ trung, nhưng màu tím thì có chút đứng tuổi, sau khi nghe báo cáo hắn quyết định ngừng sản xuất, hình như đưa ra các cửa hàng cũng không nhiều. Ninh Trạch Huy nói tiếp, kiểu túi này nếu để chất liệu ra rất khó được yêu thích nên mới chọn chất liệu ni lông. Có lẽ lúc đó cửa hàng đã bán hết màu khác chỉ còn lại màu tím này trên kệ, nên mua cái đó. Tôi đã tra hết báo cáo bán hàng từ lúc đưa ra thị trường cho đến bây giờ, chỉ bán ra tổng cộng 42 cái màu tím. Góc truyện audio.com, cửa hàng tại Bắc Kinh chỉ bán 12 cái. Dựa vào các giao dịch tại cửa hàng và máy quay tôi đã điều tra được. Tần Liệt Dương nhìn các hình chụp được từ video in ra, đều rất rõ ràng, toàn người lạ. Hắn gật đầu, đối phương có chuẩn bị mà làm, nói không chừng có thể có thu hoạch bất ngờ, nếu không có cũng không có gì lạ, dù sao chuyện này đã âm mưu từ trước, người ta nhất định có chuẩn bị chu toàn, không thể nào để cho người khác bắt thóp được. Hắn dặn dò, buổi chiều nếu có kết quả lập tức báo cáo, nói luật sư chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Trạch Huy lập tức trả lời, sau đó nói cho hắn một tin tức cực lớn. Còn một chuyện phải nói cho anh biết, trong bên thứ ba làm kiểm tra có một người quen, là Lê Diệu. Gã học hóa sinh, lúc đó không còn khả năng lưu giáo, nhận lời mời đến công ty này làm việc mà quan trọng nhất là, lần này làm kiểm tra là do phòng thí nghiệm chỗ gã phụ trách chưa khẳng định được có phải do gã đích thân làm hay không. Tần Liệt Dương thật không ngờ sẽ nghe được tin của Lê Diệu còn ngay lúc có người gây chuyện thế này. Hắn xem như rất hiểu rõ con người này, tính của gã từ nhỏ đã là có thù tất báo, chỉ là trước mặt Lê giả che giấu rất tốt mà thôi. Lúc này hắn giận quá lại cười, gần như khẳng định nói. Có gã ở đó, không có gì cũng thành có chuyện. Có điều chuyện này không đúng lắm, điều tra xem gã làm sao được phân công làm việc ở đó, Bắc Kinh lớn như vậy, cũng nhiều công ty kiểm tra đến thế, sao nhất định phải tìm văn phòng nơi có người mang thù với tôi để làm kiểm tra sản phẩm, nếu nói toàn bộ là trùng hợp thì tôi không tin. Ninh Trạch Huy vội vàng đi làm việc, Tần Liệt Dương một đêm không ngủ, khớp xương cả người đều cứng, đứng dậy hoạt động giãn gân cốt. Đúng lúc Lê Dạ gọi điện thoại tới, Tần Liệt Dương ngẩng đầu nhìn thấy vừa lúc 7 giờ, Lê Dạ hẳn là lo lắng, cho nên chọn thời gian không sớm không trễ gọi tới. Hắn nhiết nhiết cằm, để bản thân thả lỏng chút mới tiếp điện thoại. Lê Dạ vội vã hỏi, Em thế nào rồi, có việc gì sao, Order 2 là chuyện gì? Tần Liệt Dương sững sờ, hắn đã cố ý dặn Tiểu Châu đừng để Lê Dạ biết chuyện này, Lê Dạ không giúp được gì, càng không phải khiến anh sốt ruột hơn sao? Anh làm sao biết được? Chiều hôm qua anh và Tiểu Châu trở về Bắc Hoa Sơn, anh hỏi Tiểu Châu cậu ấy không chịu nói, anh đi hỏi Đại Hùng. Đại Hùng giúp anh tìm trên mạng, nói là có người mua đồ nhà của em, sau đó đi kiểm tra phát hiện Order 2 vượt quá quy định rất có hại cho sức khỏe, nhất định là em về xử lý chuyện này, anh sợ em suốt đêm bận rộn xử lý chuyện này nên giờ mới dám gọi điện thế nào rồi. Trong giọng nói của Lê Dạ tràn đầy quan tâm, Tần Liệt Dương cảm thấy như mới được tiêm một liều thuốc trợ tim, hắn cảm thấy không còn quá mệt mỏi. Hắn thả lỏng người nằm xuống ghế cười nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ. Đồ bán ra nhiều luôn xuất hiện vấn đề cần xử lý, không cần lo lắng, em đối phó được. Em thức trắng đêm đúng không? Lê Dạ nói thẳng, mỗi lần có chuyện em đều không ngủ được, nhất định đêm qua không ngủ rồi. Tần Liệt Dương cảm giác sau khi nói rõ, Lê Dạ không dễ lừa như vậy nữa, đã khôi phục trạng thái hắn làm cái gì anh cũng biết như hồi còn nhỏ, hắn chỉ đành cam chịu thừa nhận. Đúng là không ngủ nổi, chuyện cần xử lý rất nhiều, bận rộn đến tận sáng. Bên này chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, em lập tức ngủ bù. Góc truyện audio.com. Hắn sợ Lê Dạ không đồng ý nên cố tình dịu giọng. Không ngờ Lê Dạ lại nói, anh có thể làm gì cho em không? Hình như anh cái gì cũng không giúp được em. Thanh âm cô đơn này là cái Tần Liệt Dương không muốn nghe thấy. Chỉ sợ mối quan hệ này nếu công bố, rất nhiều người sẽ nghĩ thân phận của Tần Liệt Dương và Lê Dạ chênh lệch quá lớn, một người là tài xế chở hàng còn một người là chủ tịch vốn không cùng tầng lớp, e là mọi người sẽ nghĩ Lê Dạ dựa vào Tần Liệt Dương. Nhưng Tần Liệt Dương biết sự thật không phải vậy, hắn mới là người phụ thuộc vào Lê Dạ. Có Lê Dạ, hắn mới là Liệt Dương, không có Lê Dạ, hắn chỉ có thể là mặt trời trong trời đông giá rét, vĩnh viễn không có khả năng làm người ta ấm áp. Chắc mọi người còn nhớ Liệt Dương có nghĩa là mặt trời rực rỡ. Hắn tuyệt đối không thích Lê Dạ nói anh không giúp gì được cho hắn, hắn cảm giác chỉ cần Lê Dạ ở bên là tốt lắm rồi. Hắn chỉ biết trên thế giới này không phải ai cũng bỏ rơi hắn, có người ở lúc hắn khó khăn nhất khốn cùng nhất luôn luôn xuất hiện chờ ở nơi đó, dùng khả năng mỏng manh của anh cho hắn sự quan tâm lớn nhất. Hắn lấy giọng điệu thoải mái nói, làm sao mà cái gì cũng không giúp được, anh đọc thơ cho em nghe đi, lâu rồi anh không đọc thơ cho em. Lê Dạ bên kia rất nhanh đồng ý, ừ, được rồi, anh không có ý cúp máy, mà nói tiếp, em còn nhớ trước khi đi vẽ thực địa em nói anh viết cho em một chữ không? Anh nghĩ ra rồi, bây giờ Tần Liệt Dương mới nhớ tới, gần đây liên tiếp bận chuyện của Đường Đình Hân rồi tới vụ này, sau đó hắn với Lê Dạ giải hòa, đã quên mất chuyện này. Đã nhắc lại chuyện này, thật ra khiến hắn thấy rất hứng thú, hắn thật không biết Lê Dạ sẽ tặng hắn chữ gì. Chữ gì, hắn thậm chí còn nín thở chờ đợi, hắn muốn nghe thử trong lòng Lê Dạ hắn là hình tượng gì. Lê Dạ chậm rãi phun ra một chữ, hành, giọng nói của anh dịu dàng như dòng suối, chậm rãi chảy vào tim Tần Liệt Dương. Gặp được em là may mắn lớn nhất của anh, cũng là hạnh phúc lớn nhất. Nên hình dung thế nào đây? Trước giờ Tần Liệt Dương luôn nghĩ những thứ tình cảm ngọt ngào trong sách miêu tả đúng là thứ tào lao thế nhưng lúc này hắn cảm giác còn ngọt hơn cả mật ong, chân mày đang cao có của hắn cũng tự nhiên giãn ra, khóe miệng cũng không nén nổi cong lên, thậm chí hắn nhìn giống như thằng đần đang cười đến liệt miệng đầu lắc lư, y như cậu trai trẻ với mối tình đầu, xoa xoa mũi rồi chẳng biết xấu hổ mà phun ra một câu. Em cũng vậy, anh yên tâm đi, người có thể đánh bại chồng anh còn chưa sinh ra đâu. Cho nên sau đó Phương Mai gọi điện tới chất vấn hắn, đã được mật ngọt trước đó của Lê Dạ, trong lòng Tần Liệt Dương không hề cảm thấy gì là khó chịu. Phương Mai rõ là khó khăn lắm mới bắt được một lần sai lầm của hắn, rất không khách khí, giọng nói lạnh như tiền, chất vấn Tần Liệt Dương. Đô thị báo đưa tin mày thấy chưa? Tần Liệt Dương trả lời, con thấy rồi. Phương Mai tức giận hỏi hắn, hành động của mày đâu? Người ta đã đưa tin 2 ngày liên tiếp rồi, mày có biết những tin tức tiêu cực như vậy ảnh hưởng lớn thế nào tới Queen không? Vì sao hôm qua mày không có động tác gì phản ứng lại, đã vậy còn để mặc nó phát triển không ngừng? Mày đừng nói cái câu kia đăng trên Weibo là phản ứng của mày nha. Tần Liệt Dương trả lời, Góc truyện audio.com. Con tự có sắp xếp, mẹ à, mẹ đừng quên, còn là đại diện chủ tịch Tần Thị, bảo vệ Tần Thị dẫn dắt Tần Thị là trách nhiệm của con, nên ra quyết sách như thế nào con tự biết. Việc này phiền anh về tự nói với ba anh đi, mọi người đang chờ mày ở nhà đó. Nói xong, Phương Mai cúp điện thoại, màn này thật ra rất quen, hình như không lâu trước đó vừa mới phát sinh. Tần Phủ khi quay phim Đại Minh Thục Phi Truyện đối với chuyện nguyên tác giả Tố sao chép từng làm như không thấy, lúc đó chẳng phải cũng lôi cả nhà vào như thế này sao? Hôm nay chưa đến một tháng, đã đổi thành hắn. Tần Liệt Dương có thể hiểu tại sao Phương Mai vội vàng nhảy ra như vậy, bà ta thật sự ngột ngạt quá lâu rồi, bất kể là sự nghiệp của Tần Phù, hay là cuộc sống của Tần Phù, tất cả đều đứng một chỗ, mà đầu sỏ gây ra là hắn, người đã làm Tần Phù cưới Đường Đình Hân, giờ gặp được chuyện thế này bà ta sao có thể không gây khó dễ. Tần Liệt Dương có thể tưởng tượng được ba của hắn nhất định đã nghe đầy lỗ tai về hành động im lặng không phản ứng của hắn. Trở về nhà nhất định là một tràng khẩu chiến kịch liệt. Nói thật, ở thời khắc mấu chốt này, Tần Liệt Dương thật sự không muốn tốn tinh lực vào chuyện nội đấu, nhưng hắn thân làm con không muốn cũng không từ chối được. Ninh Trạch Huy vốn muốn theo về nhà phụ hắn, nhưng Tần Liệt Dương trực tiếp từ chối. Cậu ở đây quan sát tình hình, bên kia cậu không giúp được gì đâu. Thân phận của Ninh Trạch Huy đi theo chỉ làm pháo hôi, excess typing. Từ Mông Mông cầm trong tay hai đề báo, trong đầu không ngừng quay cuồng một suy nghĩ, đã có chút đứng ngồi không yên. Đợi nhìn thấy chủ nhiệm đi ngang, liền vội vã đi qua. Chủ nhiệm, anh thấy tiêu đề này thế nào? Chủ nhiệm nhìn trong tay ả thì nhìn thấy hai phần bản thảo của báo đô thị. Chuyện này không tính là việc nhỏ, trong giới báo chí bọn họ đã sớm biết cũng bàn bạc qua, cũng có chạm bên kia, nhưng bản thân anh cảm thấy Tần thị tương đối đáng tin, cách viết bài của báo đô thị khá bất công, dáng vẻ sốt ruột muốn cắn người. Anh nếu có thể làm chủ nhiệm mảng tin tức kinh tế tài chính, tính mẫn cảm tất nhiên là có. Anh cảm thấy việc này còn đang trong quá trình lên men, tuyệt đối không thích hợp nhảy vào. Có điều thấy Từ Mông Mông có ý với chuyện này, anh phải hỏi thăm xem, cô nàng từ khi vào tới giờ vẫn luôn bình thường không nổi bật, hình như chưa từng chủ động thế này. Cô chuẩn bị nhúng tay vào chỗ nào? Từ Mông Mông cười nói, là như vậy, em có thể liên hệ với nhân viên của bên thứ ba làm kiểm chắc. Đồng thời cũng có chút quen biết với Tần Liệt Dương, bà cười tít mắt nói. Hắn hồi nhỏ từng ở nhờ nhà chồng em 2 năm cùng nhau sinh sống. Cách chương.